Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1105, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Dục và Cố Hy Nhiễm thì càng hạnh phúc hơn nữa. Thời niên thiếu, Cố Hy Nhiễm sống rất cực khổ, bây giờ đã có mái ấm, cuộc sống yên ổn, nên rất muốn sinh thêm vài đứa con. May mắn thay, Đường gia người thưa, đương nhiên cũng mong có thêm con cháu. Vì vậy, sau khi Cố Hy Nhiễm từ Hoàng thất Gia Cát trở về, lại mang thai một lần nữa, lần này là một cặp long phụng. Đường Dục giờ có ba con trai, một cô con gái, suốt ngày cười đến chẳng thấy phương hướng đâu. Sau khi Tần Mạc và Lý Tâm Đồng kết hôn cũng đã có con, tạm thời mới một cậu con trai. Thằng nhóc đó thì láo cá lém lỉnh, phần lớn thời gian được nuôi bên Lý gia, bà nội Lục từng gặp vài lần, quý nó lắm. Nhìn quanh một lượt, bọn nhỏ cùng thế hệ ai cũng yên bề gia thất, sinh con đẻ cái hết rồi, chỉ có mấy đứa trong nhà thì vẫn chẳng thấy động tĩnh gì, bà nội Lục sốt ruột muốn chết. Cứ thấy ai sinh con là hai mắt sáng rỡ như nhìn thấy vàng. Mấy đứa cháu Lục ra đồng loạt cúi gằm mặt, đành phải mặt dày cam kết. Cuối năm nay nhất định sẽ dẫn một người về ra mắt à? Đúng đúng đúng. Nhất định, Tết về dắt người yêu về nhà. Lục Hạo Vũ cúi đầu, cười đến mức không nhịn được. Cuối năm dẫn người về, xạo quá đi mất, anh hiểu quá rõ mấy ông anh trong nhà mình rồi. Ai nấy đều tham vọng lớn, đã vậy mắt còn cao, muốn tìm được cô gái vừa ý đâu có dễ thế. Chưa kể, dù có người giới thiệu, cũng phải là người ta đồng ý gặp mặt chứ. Bà nội thấy Lục Hạo Vũ cứ ngồi đó cười, lập tức trợn mắt quát. Tiểu Vũ, cháu cười cái gì? Cháu cũng thế thôi, không còn nhỏ nữa, cũng đến lúc kết hôn rồi đấy. Lục Hạo Vũ, cháu cố gắng, cuối năm dẫn một người về. Cả nhà, Lục Hạo Vũ về nước, đương nhiên cả nhà vui như mở hội. Cậu mới về, nên cũng chưa vội đi làm ngay, mà dành vài ngày nghỉ ngơi, gặp lại bạn bè. Ngày hôm sau, Lục Hạo Vũ ra ngoài gặp bạn, đã hẹn trước sẽ tụ họp cùng nhau. Bạn bè cậu phần lớn là bạn học đại học, một số là đối tác công việc. Lần này cậu trở về, tất nhiên phải tụ tập một bữa đàng hoàng. Địa điểm là quán bar nổi tiếng của đế đô Starlight Bar, một cơ sở kinh doanh dưới tên Cố Vân Tịch. Những năm gần đây phát triển rất mạnh ở đế đô, nơi lui tới yêu thích của đám con nhà giàu. Khi Lục Hạo Vũ đến nơi, mọi người đã đến gần hết. Trong căn phòng VIP sang trọng, hơn chục người đàn ông đang tụ tập. Hai người đang cầm micro hát karaoke hét ầm lên, số còn lại thì phần lớn đang uống rượu. Thấy Lục Hạo Vũ bước vào, một thanh niên ăn mặc có phần màu mè lập tức lao tới. A ha, Ngũ thiếu gia của chúng ta cuối cùng cũng đến rồi. Mau mau mau, phạt rượu ba ly. Người này tên là Cố Kỳ Châu, là một trong những người bạn thân nhất của Lục Hạo Vũ, phải nói là anh em chí cốt. Chậc chậc, rượu ở đây đúng là đỉnh, nhờ có cậu bọn tôi mới được nếm thử đấy. Starlight Bar nổi tiếng nhất là kho rượu, nơi này là sản nghiệp của Cố Vân Tịch. Hơn nữa có những loại rượu chỉ có từ hoàng tộc Gia Cát, thị trường trong nước không hề có. Đám con nhà giàu đế đô, dù có nhiều tiền đến đâu cũng không mua nổi, thế nên việc làm ăn ở đây cực kỳ phát đạt. Những loại rượu thượng hạng ở đây muốn mua cần có điều kiện, mà có Lục Hạo Vũ mở đường, bọn họ muốn gì chẳng được. Lục Hạo Vũ cười ngồi xuống, ly rượu đã chuẩn bị sẵn cho cậu. Cậu rót một ly, nhấp một ngụm, quả nhiên đúng là hàng xịn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ của chị dâu đúng là khác biệt, không trách bọn này ai cũng sẵn sàng nâng bi cậu hết lời. Ha ha ha. Này, lần này cậu về là ở luôn đúng không? Có định làm gì chưa? Vào công ty Lục gia hay định tự khởi nghiệp? Cách Trương,